Giọng nói của Lý Giật mang theo vài phần cổ quái. Cùng với giọng nói ấy, thân hình của hắn đã lóe lên hướng về phía nội viện mà phóng đi. Cùng Vô Song nhìn theo hướng hắn rời đi, sắc mặt trở nên phức tạp vô cùng. Lát sau, nàng mới nhẹ nhàng xoa nhẹ thái dương của mình, hít một hơi thật sâu. Lúc này, Tuyệt Thế Cường Giả ở Đế Quốc Thiên Phong tựa hồ như có chút tâm sự. Thân hình của Lý Giận không ngừng chớp động trong nội viện của Lý Gia. Một lát sau, một căn gác u tính khác biệt hiện ra trong tầm mắt của hắn. Trên con đường tắt gần căn gác, thỉnh thoảng có mấy tỷ vệ đi qua đi lại tuần tra. Lý Giận lúc này không giống trước kia, phòng vệ tự nhiên rất nghiêm ngặt. Lý Giận cũng không muốn bị những thị vệ kia phát hiện. Thiếu gia chủ, Lý Minh thiếu chủ như hắn, nửa đêm nửa hôm lại lẻn lẻn đến phòng của biểu tỷ. Nếu bị người khác phát hiện, cũng không có gì tốt đẹp. Hắn cẩn thận tránh sự tuần tra của thị vệ, thân hình di động không một tiếng động đến cạnh được căn gác. Đứng cạnh căn gác một lát, Lý Giật cảm nhận thêm một luồng khí tức mới mẻ đảo qua trên người hắn, nhưng mà không đầy một khắc đã lập tức rời đi. Chuyện này khiến Lý Giật không khỏi cười khổ. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã không còn tâm tình, chỉ đi một vòng qua căn gác, bước về phía mé sườn của căn gác. Vị trí của căn gác của Lý Băng vô cùng tốt, có phòng thủy đẹp. Phía sau căn gác là một hồ nước, còn đối diện với hồ nước lại là một cửa sổ đang mở ra. Thân hình của Lý Giật khẽ nhoáng lên, đã đứng bên ngoài cửa sổ. Một tay hắn nắm song cửa, thân hình giống như một con mèo đã chui vào trong cửa sổ. Mũi chân vừa chạm đất, ánh mắt của Lý Giật đã quét khắp xung quanh. Lọt vào tầm mắt của hắn là một căn phòng bố trí lịch sự. Dù nhìn từ chỗ nào đều khiến cho người ta có cảm giác thoải mái và sạch sẽ. Đồng thời trong phòng có mùi thơm tràn ngập, khiến Lý Giật cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nhưng đồng thời, trong ngực của hắn lại đập nhanh khó hiểu. Loại cảm giác này khiến cảm giác trong lòng của Lý Giật càng ngày càng cổ quái. Sau khi lắc đầu một cái, hắn đảo mắt, phát hiện phía sau bức màn màu lam dường như có một bóng hình thật xinh đẹp. Chần chờ trong chốc lát, Lý Giật mới chậm rãi tiến đến, vén nhẹ bức màn lên, ánh mắt cũng nhìn vào bên trong. Nơi này dường như mới chính xác là khuê phòng của nữ nhi. Một thị nữ thân mặc áo bảo trắng đang ngồi ở bên giường. Thân hình nàng tựa vào chiếc bàn bên cạnh, cả người dường như đang nằm sấp trên mặt bàn. Chỉ là động tác tùy ý này lại dường như lộ ra vô số phòng tình, khiến cho tâm can của Lý Giật hoảng loạn. Nhất thời, hắn không nói lên được một lời nào nữa. Thời gian dường như ngừng đọng lại, thân hình hai người lúc này đều không hề nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, nữ tử áo trắng dường như cảm nhận được điều gì. Trong giây lát chợt bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Lý Giật, đôi mắt hiện lên vài tia cảm xúc phức tạp vô cùng. Tuy nàng đã tỉnh lại, nhưng lúc này quan hệ giữa hai người lại dường như càng phức tạp hơn. Ánh mắt cổ quái giao nhau, Lý Giật nở nụ cười, giơ tay gãi gãi đầu, thấp giọng nói: Băng biểu tỷ. Biểu tỷ ư? Ánh mắt của Lý Băng cổ quái. Lát sau, nàng mới ngồi thẳng dậy, chậm rãi nhìn Lý Giật rồi nói: Lý đại thiếu gia từ lúc nào lại nhớ đến biểu tỷ này vậy? Lý Giật há hốc miệng, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Nhưng Lý Băng lại cười cười: Được rồi, Lý đại thiếu gia, đêm khuya tới đây không đi cửa chính, lại lén lén lút lút như vậy, không biết đại thiếu gia người định làm gì đây? Lý Giật chần chừ một lát, mới thở dài, đến bên giường Lý Băng ngồi xuống, kéo tay trái của nàng mà khẽ nói: Biểu tỷ, ta... Người làm sao? Lý Băng cười ôn nhu, nhưng lại im lặng rút tay về nói: Lý đại thiếu gia, chúng ta cô nam quả nữ, tiếp xúc vốn dĩ đã không tốt, người còn như vậy, càng không tốt đâu, ta dù sao cũng là biểu tỷ của ngươi, xin tự trọng. Tự trọng sao? Kinh ngạc lắc đầu, Lý Giật mới cười khổ một tiếng rồi nói: Biểu tỷ, người có lại biết rõ, ta và Nana không có gì. Hôm nay, người nhìn thấy chỉ là hai người chúng ta luận bàn mà thôi. Vì vậy, người đừng có để ý. Luận bàn sao? Lý Băng cười cười, biểu tình trên mặt mềm mại. Lý thiếu gia, lời này của ngươi vừa đứa trẻ 3 tuổi còn nói được, thế nhưng lừa ta thì không được đâu. Luận bàn sao? Ai luận bàn đến nỗi ôm con cá nhà người ta vào lòng? Nàng ta lại còn biểu hiện như vậy. Người tự hỏi lại ngươi, nếu nói ra, có mấy người tin tình huống đó là các người đang luận bàn chứ? Lý Giật lắc đầu, lát sau mới trầm giọng: Ta không biết người nghĩ như thế nào, nhưng thật sự là sự thật. Dù người tin hay không, tóm lại, ta không có thẹn với lòng. Đêm nay ta tới đây, ngoài việc này, còn có một việc khác nữa, ta nhất định phải nói cho rõ. Lý Băng dường như sửng sốt, sau đó mới nói: Là chuyện gì? Liên Giật cười lành một tiếng rồi đáp, lần này ta đi Vân Thủy Thành, thuận lợi hay không, không cần nói nữa. Tóm lại nói một câu, Nam Lan Gia đã hứa tử hôn trước mặt rất nhiều người, đồng thời hủy bỏ hôn sự. Như vậy, dù sau này Nam Lan Gia có thừa nhận hay không, nhưng mà hôn sự này đã không còn nữa. Hơn nữa, dù sau này Nam Lan Gia còn làm loạn, thì Nam Lan Hạ cũng đã chết rồi. Hôn sự này cũng là vô hiệu. Nam Lan Hạ chết rồi ư? Lý Bằng khẽ sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Lý Giật chậm rãi nói. Vì vậy, biểu tỷ à, ngươi không cần lo lắng nữa. Ta... Người đã giết hắn sao? Sắc mặt của Lý Băng đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói. Không phải. Lý Giật cười khổ một tiếng. Nói thật, ta cũng là muốn giết hắn, nhưng mà cuối cùng hắn không chết trong tay của ta, mà chết trong tay của Nạp Lan Khánh. Thậm chí ta nghĩ, dù ta không ra tay, không đến Vân Thủy Thành tử hôn, Nạp Lan Hạ cũng sẽ chết trong tay Nạp Lan Khánh. Vì vậy biểu tỷ à, ngươi cũng đừng có ai nấy gì nữa. Thật sự là như vậy sao? Người nghĩ ta lừa ngươi sao? Lý Giật chần chờ mới vươn tay ôm lấy eo của Lý Băng. Cả người Lý Băng cứng đơ, sau đó mềm nhũn, cả người dựa vào lòng của Lý Giật. Mặt của nàng giấu vào trong lòng của Lý Giật, thân thể dường như run lên. Lát sau, Lý Giật cảm thấy vạt áo của mình đã ướt đẫm. Nàng khóc sao? Trong lòng của Lý Giật lúc này cũng không biết là cảm giác gì. Hắn ôm chặt Lý Băng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Sự trầm mặc này kéo dài không biết bao lâu, Lý Băng mới bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không biết từ lúc nào, trên mặt đã đầy nước mắt. Nhưng mà trong đôi mắt đẹp của nàng lại có vài phần dường như là vui sướng. Thấy bộ dạng này của Lý Băng, Lý Giật trong lòng lại vừa yêu thương vừa thương tiếc, chỉ có thể lau nước mắt trên mặt của nàng, thở dài rồi nói, biết việc này, người nên vui mừng mới đúng, có gì đáng khóc chứ? Lý Băng lắc đầu, thần sắc ảm đạm buồn bã mà nói, người không biết, ta từ nhỏ đã được cho biết việc hôn nhân đại sự của ta đã được định đoạt. Sau đó, cho dù là trong gia tộc hay sau khi đến học viện La Lan, ta cũng không thể tùy ý tiếp xúc với người khác phái, ngoại trừ Nạp Đàn Hạ. Nhưng người biết không, ta rất ghét hắn, ta thực sự rất ghét hắn. Ta ghét nụ cười giả tạo của hắn, chán ghét phong độ ngụy quân tử của hắn, ghét ngữ khí và cách đối nhân cao ngạo của hắn. Ta ghét hắn lắm, ghét hắn vô cùng. Đừng nói bị hắn đụng vào, chỉ nghe lời hắn nói, ta đã ghê tởm mất nửa ngày. Nhưng ta có cách gì chứ? Hắn nói ta là vị hôn thê, cha mẹ ta lúc lâm chung đã lưu lại di mệnh, bảo ta an tâm gả cho hắn. Vậy dù không muốn, ta cũng phải mỉm cười với hắn. Nhưng mỗi lần như vậy, trong lòng ta lại ghê tởm đến chết đi. Người có biết không, Nạp Lan Hạ là một công xiềng trên người của ta, trói cả đời của ta, khiến ta dù muốn chạy thoát cũng không được. Lý Giật trong lòng mềm nhũn, nhìn nữ nhi kiều diễm như hoa trước mặt, hắn không khỏi hôn nhẹ lên khóe miệng của nàng, mềm giọng nói. Thôi được rồi, bây giờ tất cả đã qua rồi, Nạp Lan Hạ cũng đã chết, công xiềng trên người của nàng cũng không còn nữa. Sau này, nàng muốn làm cái gì? Cũng không có ai ngăn cản nàng nữa. Không phải sao? Dù có ai muốn ngăn cản nàng, vậy dù là ai, ta cũng sẽ giết cả đó. Lời này của Lý Giật sát khí sôi trào. Trong tình huống này, có thể nói không hài hòa vô cùng. Nhưng hai người lại cảm thấy không có gì là không ổn. Lý Băng mỉm cười, lại nhẹ nhàng dựa vào ngực của Lý Giật. Hai người cứ ngồi như vậy ở trên giường. Lý Băng chậm rãi nhắm mắt, ôm thắt lưng của Lý Giật, thân tình run rẩy. Lát sau, nàng thì thầm bên tai của Lý Giật. Tiểu hỗn đản, chúng ta đừng nói chuyện không vui ấy nữa. Ta hỏi ngươi, nàng nàng muội muội xinh đẹp như vậy, ngươi chưa từng có ý định gì với muội ấy sao? Lý Giật nhẹ nhàng vuốt tóc nàng thấp giọng nói, tự nhiên là không có. Biểu tỷ, ngươi cũng không phải không biết, nàng ta trước kia đối với ta như thế nào. Tuy sau này quan hệ chúng ta đã tốt hơn, nhưng ngươi bảo ta chấp nhận nàng ấy là tuyệt đối không thể. Đúng vậy đó. Những lời một gã tiểu quỷ háo sắc như ngươi, ta còn không tin nổi. Lý Băng cười nhẹ, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng nụ cười đã ôn nhu đi nhiều. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với cùng bội bội đó, nghĩ gì không? Cùng bội bội sao? Lý Giật sang mặt khẽ biến đổi, lát sau cười nói, ngươi sao lại thân thiết với nữ nhi phiền phức đó, còn tỉ tỉ mội mội nữa chứ? Lý Băng thấp giọng, ngươi đừng có nói cùng bội bội như vậy, ngươi đừng thấy nàng ta thân thủ cao tuyệt, trẻ tuổi đã là đấu hoàng cường giả, nhưng mà tuổi của nàng ta còn nhỏ hơn ta. Ta gọi nàng ta một tiếng muội muội cũng không quá đáng. Hơn nữa, người ta còn rất quan tâm đến ngươi. Ngoài việc cho ta biết nhiều chuyện, còn hỏi mãi về những chuyện trước đây ở Lý gia của ngươi, thành thật khai báo, ngươi có phải làm chuyện gì với người ta rồi không? Trong lòng Lý Dận hồi hộp một chút, cũng không biết là cảm giác gì. Sao lại không quan tâm đến việc Lý Băng và Lý Nana hoài nghi hắn vào cung vô song? Hơn nữa, phòng trừng trong lòng bọn họ, đó không phải là chân voi mà là chân khủng long rồi. Nhưng mà rõ ràng chuyện giữa Lý Dật và cung vô song cũng là vô cùng phức tạp, nhất thời không thể nói rõ ràng ra. Lúc này bảo hắn nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này Lý Dật chỉ có thể lắc đầu mà đáp, người lời này không nên nói ra, cùng tỉ tỉ hỏi những chuyện đó, đơn giản chỉ vì nàng ta quan tâm đến ta, còn nguyên nhân nào khác, có lẽ người cũng không nên biết thì tốt hơn. Lý Bằng dù sao cũng là một nữ tử thông minh, trong mắt của nàng khẽ chuyển và đã nghĩ đến vài khả năng, nhưng mà những lời này nàng lại không hỏi ra, chỉ cười hì hì rồi nói. Nếu người không có ý định gì với cung bội bội thì tốt, người đừng thấy cung bội bội tu vi cao như vậy, nhưng theo ta thấy, người ta lại rất đơn thuần, nếu rơi vào tay tên háo sắc như ngươi, còn không biết kết cục sẽ như thế nào. Trong mắt của Lý Dật khẽ chuyển, rồi cười một tiếng mà nói, ta háo sắc thế nào? Chuyện trước đây chẳng phải đã nói với biểu tỷ ngươi rồi sao? Hay là biểu tỷ thấy lúc này ta chưa đủ háo sắc nên đang ám chỉ cái gì? Hai gò má của Lý Băng đỏ ửng, chỉ cắn môi hừ một tiếng. Lý Dật, có phải ngươi cảm thấy sau khi giúp ta tử hôn, ngươi có phải cho rằng đã đạt được ý muốn rồi không? Lý Băng ta tuy không phải nữ nhân tốt gì, nhưng nếu ngươi đối với ta như vậy, ta... Nói đến đây, Lý Băng thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng. Lý Dật không khỏi kéo nàng lại gần, để nàng ngồi lên chân của hắn. Tay trái ôm lấy eo của nàng, tay phải vuốt ve lên ngực của nàng, rồi cười nhẹ mà nói. Ta bây giờ chính là muốn làm như vậy. Biểu tỷ, ngươi định thế nào? Đánh chết ta sao? Lý Băng đang định nói gì, nhưng đột nhiên cảm nhận bàn tay của Lý Dật đang đặt lên ngực của nàng. Nàng thở hắt ra một tiếng, thân hình tránh ra, khuôn mặt hồng lên, đến nỗi như sắp chảy máu. Tránh né một lúc, Lý Băng biết trốn không thoát mà trưởng của tiểu oan gia này, chỉ hừ một tiếng rồi nói. Người bỏ tay ra, không, người có tin ta cắn chết người không? Lời chỉ nói đến một nửa, đột nhiên hừ một tiếng, miệng nàng đã bị bịt lại. Lý Giật xoay người, cũng đã đem nàng đặt ở dưới thân mình, một tay tùy ý chạy đoạn. Cặp môi đã nhịn không được, dùng sức mà khóa chặt cặp môi xinh đẹp như đóa hoa anh đào kia. Trong khung cảnh mơ hồ, Lý Giật hừ nhẹ nói, người cắn đi, người cắn chết ta đi. Lý Băng vốn định giãy giụa, nhưng nghe được lời này của Lý Dật lại tựa hồ cười nhẹ, thân hình mềm nhũn cả ra. Sau đó, thân thể của hai người cũng đã quấn chặt lại với nhau, bất luận nói như thế nào cũng không có biện pháp tách ra. Cũng không biết bao lâu sau, Lý Băng rút cuộc thở dốc, nàng dùng sức đẩy Lý Dật ra, cắn răng mà nói. Tiểu quỷ, người to gan lắm, vừa rồi người vào đây bị bao nhiêu người nhìn thấy, nếu bị người khác biết được, sau này ta làm sao nhìn mặt người ta đây? Sợ cái gì? Dù có người nhìn thấy, nếu dám nói luyền thuyền, ta bảo đảm khiến bọn chúng sống không bằng chết. Lý Dật lại liếm liếm môi, cười nhẹ một tiếng rồi nói, huống chi, biểu tỷ xinh đẹp của ta bây giờ không có hôn ước trói buộc, ta làm biểu đệ, theo đuổi một chút, lẽ nào không được sao? Nếu ai nói một tiếng không được, đừng có trách ta. Lý Bằng thở hắt ra một cụm, thấp giọng nói, theo đuổi, từ này nghe cũng lạ tai đấy. Lý Dật thấp giọng nói, biểu tỷ nếu không đồng ý, ta sẽ trực tiếp bảo phụ thần đại nhân cầu hôn. Thế nào? Ta nghĩ bà lão bất tử kia cũng không dám nói gì đâu. Không cần đâu. Lý Băng đột nhiên thần tình đỏ ửng, một lát sau hít một hơi rồi nói. Lý Dật đệ, ta biết ngươi để ý đến cảm nhận của ta, nhưng mà ngươi một tháng sau chẳng phải còn đi tế thần điện sao? Sao có thể vì một nữ nhân lại vứt bỏ đi vậy? Lý Dật cười rồi nói, ai bảo kết hôn rồi không thể đi tế thần điện chứ? Người thật không biết hay là giả vờ? Lý Băng liếc nhìn Lý Dật, giơ tay điểm vào trán của hắn, thở dài nói, người vào đấu thần điện, lúc tham gia tế thần điện, ngay cả hôn ước cũng không được có, huống hồ là người còn muốn kết hôn. Có quy định thế này sao? Lý Dật suy nghĩ, lát sau cười khổ một tiếng rồi nói, nếu vậy ta đành để biểu tỷ chịu oan ức rồi, đợi sau khi ta từ tế thần điện trở về, chắc chắn sẽ cho người một lời công đạo. Công đạo sao? Lý Băng không biết đột nhiên nghĩ ra điều gì, không khỏi thở dài. Đến lúc này, chỗ Nana, người không cần cấp cho một lời công đạo sao? Còn có Nhược Vân kia nữa. Người ta một mực tỉnh thâm, người cũng không thể bỏ qua, không để ý đến vậy chứ. Đúng rồi, còn có Mạc Đại Tiểu Thư nữa chứ. người đã làm những việc như vậy với người ta, chẳng phải cần đối đãi tốt với người ta một chút sao? Lời này vừa nói ra, Lý Giật cảm thấy đau cả đầu. Lát sau hắn vuốt mặt Lý Băng thấp giọng nói, người lại giận sao? Không phải. Lý Băng hừ nhẹ một tiếng rồi nói, ta biết bây giờ ngươi có bản lĩnh rồi, ngay cả đấu vương cường giả cũng không phải đối thủ của ngươi. Liên minh tiệt giáo cường thế như vậy, dưới tay của ngươi chỉ không đến một phút đã thành tro bụi. Ngươi sớm đã thay đổi thật rồi, không còn là tiểu đệ nép sau tảng đá nhìn lén ta thắm khi xưa nữa. Dù cho ngươi tức giận hay ta tức giận cũng có thể làm gì được. Lý Giật cười khổ một tiếng, việc này cơ bản không biết giải thích như thế nào. Huống hồ thế gian này cũng không có nữ nhi nào cam tâm tình nguyện chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Việc phức tạp thế này không giải thích lại tốt hơn giải thích. Thấy biểu hiện trên mặt của Lý Băng càng phảng phất đau khổ, Lý Giật mới thở dài một tiếng rồi nói, người khác thì ta không biết, nhưng Na Na bội bội ta tuyệt đối không thể đụng vào nàng ta. Nếu không, người đầu tiên không thể tha cho ta e rằng chính là phụ thần đại nhân. Còn nữa, Mạc Nhu Tâm, người thấy ta có cảm tình gì với nàng ta sao? Còn Nhược Vân, ta bây giờ cũng không biết nên đối đãi với nàng ta như thế nào. Nếu Lý Giật ta là một nam nhi không có trách nhiệm thì cũng dễ thôi. Chỉ là ta, biểu tỷ à, người lẽ nào không biết ta nửa ngày. Lý Giật không biết nói gì, hoặc là nói lúc này có một cách giải thích khác tốt hơn là dùng ngôn ngữ. Lúc đó hắn không nói thêm lời vô nghĩa, nhẹ nhàng nâng mặt Lý Băng lên, hôn nhẹ. Nụ hôn này so với lúc nãy tự nhiên thiếu rất nhiều hương vị. Nhưng là loại hôn này ôn nhu vô cùng, lại khiến cho nhu tình trong lòng Lý Băng nổi lên. Hai người lại hôn nhau đắm đuối một lát, tay chân Lý Giật lại phát ra những hành động xấu. Hắn tùy tay lột ra cái váy dài trên người của Lý Băng, hai tay cũng đã rất nhanh đi vào. Lúc này hắn đặt lên trên phần có một chút đẫy đà kia, hai người đều là nhịn không được cúi đầu thở dốc. Một lát sau, Lý Băng mới phát ra tiếng hừ nhẹ như mèo, nàng nói nhỏ bên tai Lý Giật, ta mặc kệ, sau này nếu thấy người ở cùng với nữ nhân khác, ta sẽ không để người yên đâu. Lý Giật nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, nàng làm gì được ta chứ? Tiểu bại hoại. Lý Băng lại hừ một tiếng, cũng đã chộp vào bả vai của Lý Giật, đột nhiên hùng hằng cắn một miếng. Lần này khiến thân hình Lý Giật khẽ run lên. Có phải khi ân tình sâu đậm, có một số việc sẽ tự nhiên mà phát sinh? Nếu Lý Giật thiếu gia bấy lâu nay vẫn luôn lạnh lùng vô cùng, lúc này trong lòng cũng cổ quái cực hạn, hoặc là cho rằng tiểu Lý Giật có tâm lý ngưỡng mộ, hoặc là vì hắn đối với Lý Băng cũng có chút cảm xúc khó hiểu. Nhưng dù sao, tất cả mọi cảm giác cuối cùng cũng hóa thành một câu. Đúng rồi, từ nay về sau, nữ nhân này đã là của ta. Nếu ai muốn ngăn cản ta, vậy thì cứ thử xem. Vù một tiếng, Lý Giật tùy tay vỗ nhẹ, đầu khi dâng lên đã thổi tắt ngọn đèn trong phòng, lập tức cửa sổ đang mở rộng, cũng bộp một tiếng đóng lại. Sau đó, bức màn trên giường đã được hạ xuống. Những tiếng rền rỉ truyền ra, mờ ám vô cùng. Bản thân của tất cả mọi người đều biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai muốn nói ra mà thôi. Sáng sớm ở Vạn Triều Thành, dường như có chút giá lạnh. Ở vị trí này, hơi nước dưới hồ có thể truyền đến lại càng lạnh hơn. Hơi lạnh này đối với Lý Giật mà nói, tự nhiên không có tác dụng gì. Nhưng mà hắn nhẹ nhàng vung tay, một đạo đấu khí tản ra đã mở rèm cửa ra. Lúc này xuyên qua cửa sổ, một làn ánh sáng thanh thoát chiếu vào trong phòng, mang đến cho căn phòng lạnh lẽo ấy một chút ấm áp. Trong lòng của Lý Giật rốt cuộc không biết là cảm giác gì. Hắn chỉ nheo mắt, hít một hơi thật dài. Sự tình cứ phát sinh như vậy sao? Lý Giật chậm rãi ngồi lên, nhìn qua bên cạnh. Lý Băng lúc này giống như một con mèo nhỏ thật mềm mại, cả người nằm trong chăn, cảm giác lạnh lùng đâu còn lại chút nào, mà thay vào đó là sự mềm mại toát ra từ cơ thể của nàng. Dường như giải thoát được khỏi công xiềng trói buộc mười mấy năm, nữ nhân này liền thay đổi. Chỉ là đây mới là bộ dạng nữ nhân nên có. Lúc Lý Giật đứng dậy, dường như khiến cho Lý Băng còn đang mơ ngủ bị đánh thức. Nàng phát ra tiếng lẩm bẩm, sau đó mới lười biếng mở mắt, chăm chăm nhìn Lý Giật. Lát sau, nàng mỉm cười ngọt ngào. Tiểu bại hoại, bây giờ tỷ tỷ đã bị người chiếm tiện nghi rồi. Người nói bây giờ phải làm sao? Lý Giật trong lòng dâng lên vài phần nhu tình. Hắn giơ tay xoa xoa đầu Lý Băng rồi nói. Làm sao? Đương nhiên là biểu tỷ bảo làm sao thì làm như vậy. Lý Băng cười ngọt ngào, không nói gì, chỉ đột nhiên sa vào lòng của Lý Giật giống như con mèo nhỏ rồi nói. Vậy thì ta muốn người chịu trách nhiệm, tiểu bại hoại. Lý Giật cười cười, theo bản năng ôm chặt Lý Băng, sau đó nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ. Sau đó, hai người lại xoay người lên giường. Chỉ quan đều lúc này đây, hai người không làm gì cả, chỉ đã im lặng nằm như vậy. Hoặc là lúc này không có ngôn ngữ nào có thể thay thế nhu tình tràn ngập trong phòng. Thế rồi không biết bao lâu sau, ánh sáng ngoài cửa sổ đã chiếu đến trên giường, làm cho hai người choáng mắt. Lý Dật lúc này mới xoay người ngồi dậy, thấp giọng nói, được rồi, dậy thôi. Nếu hôm nay cả hai chúng ta đều không xuất hiện, e là những người khác lại nói không hay. Lý Bằng cười, giơ tay bấm mạnh lên đùi của Lý Dật, tự hồ tất cả nữ nhân đều có tuyệt chiêu trời sinh vậy. Sau đó, nàng ngồi dậy, dựa vào lưng Lý Dật rồi nói, vậy thì được, nhưng mà ta muốn đích thân giúp người mặc quần áo. Nói xong, không đợi Lý Dật đồng ý, Lý Bằng bay nhanh xuống đất, chỉ là tấm chăn nàng mang trên người, mơ hồ có thể khiến cho người khác kinh tâm động phách. Sau đó, ngày sau đó, Lý Dật liền hoàn toàn ngây cả người, chỉ thấy nhãn thần kẽ hoa lên, mặt của Lý Băng dường như đỏ đến chảy máu, nhưng nàng vẫn ôm chặt tấm chăn trên người, đứng im trước mặt của Lý Dật, thân hình trắng như tuyết lả lướt, một tay nàng đặt trước ngực, một tay khác để lên bụng. Lý Dật rõ ràng cảm nhận được một nơi nào đó trên cơ thể hắn đã cường lên như đá, miệng cũng nhất thời trở nên khô ráo vô cùng. Hắn dựa vào đấu khí trong cơ thể không ngừng chuyển hóa, thế nhưng cũng không cách nào hóa giải cảm giác ấy. Lúc Lý Dật sắp hóa thân thành cầm thú, Lý Bằng đã thấp giọng nói, người, tiểu bại hoại, không cho ngươi nhìn. Vừa dứt lời, một chân của nàng đá tấm chăn rơi xuống trên đầu của Lý Dật. Trong nháy mắt, Lý Dật dường như nhìn thấy. Lập tức, trước mặt hắn tối sầm, tấm chăn đã phủ lên đầu của Lý Dật. Lúc Lý Dật chân tay loạn xạ, thoát khỏi tấm chăn, Lý Bằng đã mặc bộ y phục trắng như tuyết, tinh xảo dị thường, càng khiến cho nàng trở nên là ướt át vô cùng, là lướt vô cùng. Y phục này dường như là thứ mà chỉ có đệ tử của học viện La Lan mới được mặc. Chỉ có điều cho dù đã mặc y phục, nhưng mà đôi chân thon dài vẫn khiến người ta mơ màng lắm. Đặc biệt, Lý Dật như con mèo đang ngửi thấy mùi mỡ, nhất thời thu huyết sôi trào. Lý Bằng nhìn bộ dạng này của Lý Dật, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nàng cười ôn nhu rồi nói, được rồi, ngươi cứ nhìn ta như vậy, lát nữa nếu có ai nhìn thấy, ngươi sẽ biết cái gì gọi là xong đời. Nói xong, nàng bước tới, nhặt y phục của Lý Dật từ dưới đất lên, sau đó kéo Lý Dật dậy, chậm rãi mặc cho hắn. Vốn dĩ, dựa vào tính tình của Lý Dật, hắn tuyệt đối không thể thích ứng với việc này, chỉ là cảm giác lần này hoàn toàn không giống. Hắn chỉ mỉm cười thấp giọng nói, biểu tỷ, ngươi làm gì vậy? Lý Bằng hờ nhẹ một tiếng, sau đó hơi cắn răng, thấp giọng nói, tiểu bại hoại, biểu tỷ ngươi làm việc có đầu có cuối, nếu đã cởi y phục của ngươi, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp ngươi mặc vào. Lý Dật cười hì hì rồi nói, vậy sao không thấy tỷ tỷ bảo ta giúp mặc y phục? Lý Bằng cắn môi nói, nếu ngươi giúp ta mặc, chẳng phải để ngươi nhìn thấy hết sao? Tối hôm qua, chẳng phải chẳng còn một mảnh vải nào sao? Trong nháy mắt, Lý Bằng đã chặn miệng Lý Dật, khiến hắn nuốt lời nói này vào trong. Được rồi. Khẽ nói một tiếng, Lý Bằng vươn tay điểm vào trán của Lý Dật, thấp giọng nói, người đó không được có ý định gì xấu. Ta sau này không dễ dàng cho người đắc thủ như vậy đâu. Vừa dứt lời, Lý Bằng đã giúp Lý Dật mặc xong y phục. Tuy trong lúc vội vàng đã mặc sai vài chỗ, nhưng nàng không nói ra. Lập tức, nàng làm ra một tư thế, không biết chạy ra bên ngoài làm việc gì. Còn Lý Dật chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên giường. Trên chiếc trường trắng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài điểm hồng đỏ. Vết máu xem ra không có gì đặc sắc này, lại khiến cho Lý Dật trong lòng mềm mại đến cực hạn. Rất nhanh, Lý Bằng lại bước vào, nàng đang ngửa mặt chải đầu hoàn tất. Thế nhưng trong tay lại đang cầm một chậu nước, đặt chậu nước lên bàn, nàng cẩn thận nhúng khăn vào, từng chút một lau sạch khuôn mặt của Lý Dật. Mùi thơm trên người thiếu nữ bay vào mũi khiến tâm thần của Lý Dật hoảng hốt. Từ trên một ý nghĩa nào đó, thời khắc này là lúc hai đời làm người của Lý Dật lơi lỏng nhất. Nếu Lý Bằng có ý định gì xấu, e lúc này là lúc động thủ lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là Lý Băng lúc này đây đâu có nghĩ đến những việc này. Nàng chỉ cẩn thận lau mặt cho Lý Dật, thậm chí còn chải chuốt cho đầu tóc từ trước đến nay chưa từng được để ý của Lý Dật cho thẳng lại nữa. Làm xong những việc này, Lý Băng mới thở dài, dường như nhìn Lý Dật xì ngốc một lát mới thấp giọng nói. Cũng sắp đến lúc ăn sáng rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ, nếu không bị người khác nhìn thấy, không tốt đâu. Ta đi trước đây, ngươi đợi một lúc. Tối hôm qua từ đâu đi vào thì hôm nay cứ đi ra từ đó cho ta, biết chưa? Lý Dật vốn định cãi lại vài câu, nhưng nghĩ lại lại gật đầu. Đợi Lý Băng đi ra, hắn mới lắc đầu chui nhanh qua cửa sổ. đi vài vòng quanh những nơi bí ẩn trong đội viện Lý Gia, quay về căn phòng lâu rồi chưa ở, Lý Dật mới bước ra cửa. Ở cửa chính sớm đã có mấy thị nữ đứng ở đó, định đến phục sức cho vị thiếu minh chủ kiêm thiếu gia chủ. Nhưng thấy Lý Dật xua tay đi ra, mấy thị nữ đó đều sửng sốt, sau khi nhìn nhau liền lui ra cả. Màn này Lý Dật thấy rõ, trong lòng không khỏi có cảm giác cổ quái. Rất hiển nhiên, dựa vào tính tình của hắn, cũng không cần người hầu hạ. Vậy, sự sắp đặt này chắc chắn là sự sắp đặt của người cha hờ đó rồi. Cũng chính là nói, việc của hắn tối hôm qua, người cha hờ kia cũng đoán được 89/10. Chỉ là sự sắp đặt này của Lý Hàn cũng khiến Lý Dật hiểu rõ. Đó chính là, hắn dù biết chuyện của Lý Dật và Lý Băng, nhưng mà trước lúc Lý Dật đã động đến, hắn cũng sẽ không đã động đến. Tuy rằng làm như vậy có vài phần bừng tai che mắt, thế nhưng mà dường như lại là một cách trong lúc không có cách gì khác. Trên đường đi đến phòng ăn của Lý Gia, những người nhìn thấy Lý Dật đều lộ ra nụ cười cung kính. Lý Dật vốn dĩ còn không quen với sự thay đổi này, nhưng dần dần hắn cũng đã quen. Tới phòng ăn, những nhân vật lớn trong Lý Gia cũng đã có mặt đầy đủ, khiến Lý Dật trở thành người đến cuối cùng, cũng có vài phần xấu hổ. Ánh mắt hắn quét qua phòng ăn, lại phát hiện Lý Hàn ngồi vị trí trên, còn Cung Vô Song cũng ngồi ở vị trí tôn quý nhất. Chỉ không biết cố ý hay vô ý, nàng lại kéo Lý Băng đến ngồi bên cạnh, không biết đang nói thầm điều gì đó. Lý Dật gật đầu xem như hành lễ với tất cả, rồi mới đến ngồi xuống bên cạnh Lý Hàn. Bữa cơm bình thường này, cảm giác bên trong dường như không bình thường. Ngoài việc một lần nữa xác định quyền thống trị của chỉ chính Lý Gia, ánh mắt như cười như không của Cung Vô Song còn có ánh mắt của Lý Na Na mang theo vài phần hâm mộ lại khiến Lý Dật đau cả đầu. Nói thật, hắn nhiều lúc tình nguyện đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không muốn đối mặt với hai nữ nhân phiền phức ấy. Còn Lý Băng vẫn là vẻ mặt lạnh như băng bình thường, dường như việc tối hôm qua đối với nàng là chưa từng xảy ra vậy. Sau bữa cơm sáng, Lý Hàn lại tuyên bố mấy việc, phải những người trong Lý Gia đi xử lý một số chuyện. Bên ngoài đã truyền ra tin tức, tuy những người đi truy sát tiệt giáo của những gia tộc khác quay về không nhiều, nhưng mà từ những thành thị phụ cận đã có những lễ vật khác nhau được gửi đến. Hiển nhiên, dưới cường thế của Lý Dật, những người này cũng cam chịu thân phận phụ thuộc của mình. Lý Minh vốn dĩ nhất thời hứng thú mà thành lập cũng coi như đã một bước trở thành chính quy. Mà người của Lý Gia lại có rất nhiều việc cần làm, dù những người kia có đồng ý hay không, nhưng mà người của Lý Gia khi đã nhận việc lại là những việc tất yếu phải làm. Những việc này, Lý Dật chỉ hơi quan tâm, không khỏi đến mà ngáp dài. Thế nhưng, hắn biết rõ, hắn không phải không có cách sắp xếp những việc này, chỉ là không có tâm tư làm việc mà thôi. Sau khi miễn cưỡng nghe một lát, hắn mượn một cớ rồi chuồn khỏi đại sảnh. Lý Dật lúc này đã có cảm giác sôi nổi, ngoài những người đang nghị sự, nhưng hậu bối của Lý Gia, dù là chi nhánh hay chi thứ, đều là đang có thể nói tập luyện chăm chỉ trên sân huấn luyện. Lý Dật đứng đợi vắng vẻ quan sát, không khỏi lắc đầu. Những người này tuy đánh ra thì uy vũ sinh phong, nhưng mà vẫn quá yếu. Chỉ là cũng may dựa vào tâm tính của Lý Hàn, Lý Gia không chỉ có những lực lượng bên ngoài này, điều này khiến cho hắn an tâm vài phần, có vài phần tầm đắc đảm đương chức vụ thiếu minh chủ kia. Lại đi một vòng quanh đại viện Lý Gia, sau khi cố ý tránh Lý Na Na được vài lần, Lý Dật mới chậm rãi tiến về phía cấm địa. Nơi đó, hắn quả là có chút hoài niệm. Chỉ có điều được nửa đường, ở ven hồ, Lý Dật lại phát hiện một nhân ảnh xinh đẹp ở đó. Hắn không khỏi phải động lòng một chút. Bản thân của hắn dường như đã quay trở về với tiểu Lý Dật của ngày xưa. Sau khi ngừng hô hấp, Lý Dật mới đi đến sau lưng thân hình yểu điệu kia, bịt mắt của nàng thấp giọng nói: "Ồ, mỹ nữ, xin lỗi, ta lại làm phiền rồi." Lý Băng vốn không biết nàng suy nghĩ gì, đột nhiên thân hình chớp động, dường như chỉ trong chớp mắt, tay phải nàng vỗ nhẹ phía sau, một luồng đấu khí sôi trào đã hướng về phía ngực của Lý Dật. Xuyên một tiếng, một âm thanh nhẹ nhẹ, chiêu này của nàng rơi vào lòng bàn tay của Lý Dật, khiến thân thể của nàng chấn động, người bay nhanh về phía trước, quay đầu lại nhìn. Lúc này, nàng quay đầu lại, đúng lúc hai tay Lý Dật vùng lên, cuộn đạo đấu khí đó lại, ném xuống hồ nước. Chỉ nghe thấy suy một tiếng, mặt hồ đang yên tĩnh, nhất thời kết thành một tầng bông tuyết, đóng băng trong phạm vi mấy thước. Làm xong động tác này, Lý Dật cười khổ một tiếng rồi nói: "Biểu tỷ thần mến, người trước này không là biết đen trắng như vậy sao? Nếu như không phải ta có vài phần bản lãnh, vừa rồi có thể xem là bưu sát thần phụ rồi." Lý Băng kinh hồn một tiếng, tiến lên vài bước. Sau khi chắc chắn trên người Lý Dật không bị thương gì, nàng mới giận dữ nói:

thân hình chắn ngang trước mặt của Lý Băng mà thôi. Dù gì thì Lý Băng cũng không phải người bình thường, chỉ trong giây lát là đã phát hiện ra điểm bất thường của Lý Giật. Nàng ta cũng đứng dậy, nhưng Lý Giật lại ra hiệu lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Y Nhân đột nhiên xuất hiện kia. Bạch Y Nhân làm như không nhìn thấy gì, vẫn chậm rãi tiến lại, phong thái đó như đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy, rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng gây cho người khác một cảm giác áp lực đến kỳ lạ. Cuối cùng khi cách Lý Giật chưa đến 5 bước thì hắn dừng lại, quét mắt lên người Lý Giật một lúc, hắn bỗng bật cười nhẹ. Lý Giật thiếu gia, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Lý Giật nhíu mày, một lúc sau thì nhớ ra được một người. Có điều hắn vẫn lưỡng lự một chút rồi mới nói. Hạ thần sao? Cả thanh niên trẻ được gọi là hạ thần khẽ cười. Đôi mắt nhèo nhèo dường như là có vài phần ấm áp. Rồi hắn chậm rãi gật đầu nói. Xem ra Lý Giật thiếu gia cũng có chút ấn tượng về ta. Không biết Lý Giật thiếu gia có thể tới nói chuyện một chút không? Nói rồi hắn ra hiệu mời. Sau đó bước dài đến một góc khác của quảng trường. Lúc này, Lý Giật mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà quảng trường chỉ còn lại có 3 người. Những cơn gió thu thoáng qua dường như đem đến cho quảng trường một chút sát khí. Lý Giật, rốt cuộc thì... Lý Bằng nhíu mày nói. Lý Giật lại cười. Hạ thần chắc không đến gây phiền phức với chúng ta đâu. Cứ đợi ở đây, ta ra đó xem rốt cuộc hắn muốn gì. Thầy Lý Bằng có phần lo lắng. Lý Giật nhìn hắn với ánh mắt nhắc nhở, không được làm bừa, rồi tiến lại trước mặt hạ thần. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai dường như đang mỉm cười. Lúc sau Lý Giật mới thở dài. Quả nhiên đấu thần điện thủ đoạn thông thiên, Lý Giật ta tự thấy cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại không thể biết hạ thần các hạ bám theo từ bao giờ. Xin các hạ chỉ giáo. Hạ thần cười nói, Lý Giật thiếu gia nói gì vậy? Với bản lĩnh của Lý Giật thiếu gia, trong phần điện ở vạn triều thành này, cũng không có ai theo kịp đâu. Ta ở đây chẳng qua là đã tính đúng, Lý Giật hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Hạ thần nhẹ nhàng nói một chữ tính đúng, thế nhưng lại khiến Lý Giật giật mình, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nếu hạ thần bám theo hắn tới đây, vậy thì còn có thể đã tiếp nhận, chứ một mình chữ tính đúng thì khiến cho hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Tính đúng ư, tính như thế nào là đúng? Nhưng đối phương đã nói như vậy, mình đương nhiên chẳng có gì để mà suy hỏi. Hơn nữa, tên hạ thần này, từ ngày đầu tiên gặp mặt mình, đã thấy hắn thần bí. Lần này đến, chắc chắn lại thay đấu thần điện. Mình dù có to gan bằng trời, thì cũng không thể tùy tiện đắc tội với người ta. Nghĩ đến đây, Lý Giật hơi cung tay, không biết hạ thần các hạ đến là vì chuyện gì? Chuyện gì sao? Hạ thần cười cười, nét mặt từ thoải mái, từ tốn nói. Cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ là nghe nói Lý Giật thiếu gia trở về, lại làm được nhiều việc như vậy. Không thể không đích thân đến hỏi thăm Lý Giật thiếu gia một chuyến. Lý Giật nghe xong thì bật cười nói, vẫn xin hạ thần các hạ chỉ giáo. Hạ thần cười ha hả, nghe nói Lý Giật thiếu gia đối phó bọn người tiệt giáo, ngay cả phó giáo chủ Mộ Dung Vô Địch cũng không phải đối thủ của thiếu gia. Ta cũng từng giao chiến với Mộ Dung Vô Địch, tuy trong cấp đấu vương hắn có phần yếu, nhưng dù sao cũng có đẳng cấp như vậy, hắn lại bại trong tay Lý Giật thiếu gia. Xem ra Lý Giật thiếu gia cũng không đơn giản chỉ là một đấu giả đâu. Vậy thì sao chứ? Lý Giật chào mày. Không, ta không có ý gì khác đâu. Hạ thần cười nói, nhưng ta thấy Lý Giật thiếu gia hình như vẫn chỉ là đấu giả, vẫn đủ điều kiện tham gia Tết Thần Điện. Theo như cam kết của chúng ta tháng trước, ta chỉ hỏi đến Lý Giật thiếu gia một câu thôi. Tết Thần Điện, ngươi có đi không? Chỉ vì chuyện này thôi sao? Lý Giật thầm cười nhạt, nhưng hắn vẫn cung tay. Tết Thần Điện, đương nhiên ta phải đi rồi. Không biết... Nói đến đây, bỗng hạ thần lắc đầu, khẽ phẩy tay lên, từ trong ống tay áo hắn bay ra một thứ gì đó màu trắng sáng. Lý Giật bắt lấy thì thấy dường như là một tấm thiệp mời, bật giang chào mày. Phía bên kia, hạ thần cười nhạt nói, Tết Thần Điện lần này sắp diễn ra, cầm thánh thư này đến chân núi Tam Thánh Sơn sẽ có người dẫn đường. Lý Giật thiêu ra, lần này vì nhiều lý do, trong vạn triều thành ta chỉ tiến cử một mình ngươi, hy vọng ngươi không khiến cho ta thất vọng. Nói rồi hạ thần cung tay, hai tay làm một động tác kỳ quái rồi biến mất trong không khí. Lý Giật hơi khựng lại, một lúc sau mới thở ra, nhíu mày nhìn về nơi hạ thần vừa biến mất, rồi khẽ cười. Đấu thần điện, đang cảnh cáo ta sao? Thú vị thật. Phía trước tiền điện của thánh đường ở vạn triều thành, dù là lúc nào thì cũng chật ních người. Với sự hướng dẫn của các vị tế ti, rất nhiều người đang cầu khẩn vị chư thiên đấu thần hư vô lúc ẩn lúc hiện. Nếu nhìn kỹ

Với thủ đoạn của hắn, e là chưa đến 10 năm là có thể leo lên vị trí trên cả ngươi và ta. Đến lúc đó, Lê Minh có tồn tại hay là không, còn có ý nghĩa gì nữa? Ba Lâm bình thản nói. Vậy ý của Ba Lâm đại nhân là, ở Tế Thần Điện sẽ... Hắn nói ra cậu ấy nhưng hơi do dự. Ta đâu có nói như vậy. Ba Lâm khẽ thở dài. Cái này phải dựa vào đám thần côn các ngươi rồi. Tuy ta là Hồng Y Tế Ti, nhưng người tưởng ta không biết các ngươi vẫn luôn coi ta là người ngoài sao? Cái tên Lý Giật này, theo ta biết, thì sát phạt quả đoán, tính cách cứng rắn, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu Vân Lão Quỷ thu phục được hắn, thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thì giết đi. Nói đến đây, Ba Lâm bật cười, nụ cười mang vẻ dữ dằn khó tả. Thì ra là vậy. Hạ Thần hơi khom khom người. Vậy thì ta đã hiểu ý của Ba Lâm đại nhân. Sau này thế nào, ta nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận, đảm bảo không xảy ra sai sót. Lần này vì tương lai của Đấu Thần Điện, nếu xảy ra sai sót, chịu mọi hình phạt cũng là chuyện đương nhiên. So với không khí kỳ dị trong thánh đường, thì không khí ở Lý Gia lúc này lại rất náo nhiệt. Nguyên nhân không phải là cái gì khác, mà chính là sự áp lực của Lý Giật. Chưa đến 3 ngày mà các đại gia tộc xung quanh đã ngoan ngoãn giao nộp công pháp đấu kỹ quyền trục. Tuy không phải thứ cao thâm gì, nhưng muốn thu thập được nhiều công pháp và đấu kỹ như vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Hành động lần này của Lý Giật coi như đã vét sạch nguồn tích lũy trăm năm của các gia tộc trong mấy thành phố xung quanh. Lý Giật vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có kẻ phản kháng, nhưng sự thuận lợi đáng kinh ngạc này thì đúng là nằm ngoài dự tính. Có điều dù thế nào thì sự thuận lợi này không có chút ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Lý Giật cả. Chưa đến 3 ngày sau, các gia chủ đã được phái đi, đã quay lại đầy đủ. Tuy rằng qua mật báo, sớm biết được họ đã giải quyết người của tiệt giáo ở các nơi rồi, nhưng thấy ai nấy đều ngoan ngoãn đến đại sảnh Lý Gia, rồi cúi mình phục tùng, Lý Giật bỗng có cảm giác sảng khoái. Cảm giác này không phải là hư vinh, nhưng thấy những kẻ vốn định diễu võ dương oai trước mặt mình, nay lại nhũn nhặn thế này, thì cảm giác này thật là vi diệu. Còn những chuyện tiếp theo thì không cần Lý Giật phải làm nữa. Việc duy nhất hắn cần làm là đợi thời điểm thích hợp mà rời khỏi đó. Ít ra thì trước khi cục thế ổn định, hắn không thể quang minh chính đại bỏ đi được. Trong hòa viên Lý Gia, Lý Giật đang cầm một chén trà một cách tào nhã, nhấp nhấp vài ngụm. Ngoài những lúc hiếm khi được thưởng hoa thì hắn không hề nhàn rỗi, càng không có thời gian mà tiềm tu. Lúc này hắn phát hiện cảnh giới của mình đã rất vững chắc rồi. Hơn nữa vì trước đây hấp thụ được đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả, nên hắn không cần nhưng người người là phải tích lũy đấu khí dần dần. Sau mấy ngày tu luyện, hắn mơ hồ có cảm giác sắp đột phá. Cảm giác này rất huyền diệu, khiến Lý Giật cũng khó đoán định được. Nhưng lúc này, Lý Giật đã không còn là kẻ không hiểu biết gì nữa rồi. Hắn cũng đã rất thành thục việc tu luyện đấu khí. Tuy không có xả tôn giả chỉ dẫn, nhưng hắn cũng hiểu việc duy nhất hắn cần làm lúc này là đợi cơ duyên. Đang nghĩ cái gì vậy? Lý Giật bị một giọng nói nhẹ kéo ra khỏi sự trầm tư. Lý Giật khẽ cười, nhìn Lý Băng và Lý Na Na vẫn đang trao đổi trong vườn. Hắn hạ giọng nói, không có gì, ta chỉ đang nghĩ có phải mấy ngày nữa là ta lên đường rồi không? Lên đường sao? Cùng Vô Song hơi sững lại, một lúc sau dường như nhớ ra điều gì. Hình như Tế Thần Điện sắp bắt đầu rồi, từ Vạn Triều Thành đến đó, nhanh nhất cũng mất nửa tháng. Đúng là người cũng nên lên đường rồi. Có điều làm sao? Lý Giật lại cười. Có điều với tình hình Lý Gia hiện nay, người đi được sao? Cái gọi là Lý Minh của người, nếu biết người tham gia cái Tế Thần Điện gì đó, thì có lẽ sẽ có rất nhiều kẻ trở mặt đấy. Trở mặt sao? Lý Giật gõ gõ tay xuống bàn, một lúc sau mới nói. Nếu chúng biết, thì sợ là không chỉ đơn giản là trở mặt. Tế Thần Huyết Điện bách tử vô sinh, câu này không phải là dùng để dọa người đâu. Đã biết thế mà người vẫn đi sao? Cùng Vô Song chào mày. Nếu không phải vì tu luyện, thì ta có nơi có thể tiến cử ngươi, ngươi cũng không cần phải tham gia Tế Thần Điện gì đó. Lông mày của Lý Giật nhướng lên. Là nơi nào? Nơi nào ngươi không cần biết. Cùng Vô Song nói nhỏ nhỏ. Nhưng ta đảm bảo, nếu người đến đó tù luyện, thì tốc độ chắc chắn không chậm hơn thế giới bên ngoài. Nếu vào trong đó, với thiên phúc của ngươi, thăng cấp lên đấu hoàng ở độ tuổi của ta cũng không phải là vấn đề. Lý Giật suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu. Hắn tự hiểu chuyện của mình. Tham gia Tế Thần Điện, ngoài việc tu luyện thì việc quan trọng nhất là tìm một số thứ. Phải có những thứ đó thì xa tôn giả mới tỉnh lại được. Huống hồ, tu luyện thiên ma cửu biến rất kỳ lạ. Trước đây xa tôn giả có nói, Tế Thần Huyết Điện chính là một trong những huyết sát chi địa, chứa đầy huyết sát chi khí nhất ở trên thế giới. Vậy thì chắc chắn là tốt hơn nhiều so với nơi Cung Vô Song nói. Nhưng đương nhiên, Lý Giật không thể nói ra những chuyện đó. Hắn chỉ nghĩ một lúc, tìm lý do hợp lý rồi cười. Cùng tỷ tỷ, ý tốt của người ta xin nhận, nhưng tới thần điện ta không thể không đi. Ngoài nguyên nhân của chính mình ra, còn có ý của sư tôn ta. Vì thế không thể làm trái. Có điều nếu cung tỷ tỷ lo lắng cho Lý Giật, thì mong người giúp cho một việc. Cùng Vô Song gật gật đầu nói, người nói đi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp. Lý Giật cười nói, vô dĩ lần này ta muốn đưa cùng tỷ tỷ cùng đi, nhưng Lý gia lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Liên minh đã thành lập thì đương nhiên không thể để nó đổ sụp. Vì thế, ta muốn phiền cùng tỷ tỷ mấy hôm. Khi ta không có ở đây, liên minh có chuyện gì, mong người gánh vác vài phần. Sau này, Lý Giật ta nhất định sẽ đền đáp. Nếu người đã gọi ta là cùng tỷ tỷ, thì chuyện trước đây ta coi như bỏ qua. Việc người nói ta đồng ý. Có điều ta hy vọng sau khi người tham gia xong Tết Thần Điện, người đến đế đô một chuyến, ta có việc cần nhờ ngươi. Cùng Vô Song cười nhẹ, rồi hơi do dự mà nói. Đế đô sao? Lý Giật thầm nghĩ, không biết chậm nhất là khi nào. Chậm nhất là đầu xuân năm sau. Cùng Vô Song nghĩ một lúc mới nói. Đến lúc đó, nói thế nào thì người cũng tham gia xong Tết Thần Điện rồi. Dù người có vào đấu thần điện không, thì ta vẫn mong người đến đế đô một chuyến. Việc khác thì không nói, nhưng phía Tây Đế Quốc quá nhỏ, không thích hợp cho người như ngươi. Được rồi, Lý Giật gật gật đầu. Nếu cung tỷ tỷ đã yêu cầu, thì đầu xuân năm sau, bất luận thế nào ta cũng sẽ đi đế đô. Chỉ có thể sớm hơn chứ không thể muộn hơn. Còn về chuyện Lý Minh, khi ta đi, phiền cung tỷ tỷ quan tâm giúp. Cùng Vô Song các gật gật đầu rồi thở dài. Ta biết rồi, có điều khi Lý Minh đi vào quỹ đạo thì đương nhiên ta sẽ rời đi, lần sau gặp mặt. Nói đến đây, Cùng Vô Song bỗng hơi ngẩn ra. Tiếng thở dài này quả thật quá phức tạp, khiến Lý Giật không dám mở mồm. Hai người đều ngây ra, nhìn nhau trong im lặng.